Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Vân Tử Thanh. Cái này, ta hiện tại đi lấy. Thẩm Triết mang theo lúng túng nói, mặc dù Trung ương Vương quốc có nhẫn chữ vật, nhưng vẫn như cũ phải khiêm tốn một chút, không nên tùy tiện đem chiếc nhẫn năng lực thi triển đi ra. Nếu không, người mơ ước tất nhiên không ít. Động tác nhanh lên, hối linh dược dịch khảo hạch, chỉ có 2 phút đồng hồ thời gian. Trong khoảng thời gian này, làm không được dược dịch luyện chế, chẳng khác nào thất bại. Một vị ban giám khảo mặt không thay đổi nói, loại khảo hạch này có thời gian hạn chế, nếu không, người người đều kéo lấy, một ngày khảo hạch không được mấy vị. Đúng, Thẩm Triết quay người đi ra ngoài. Bắt đầu, ban giám khảo đại thủ bãi xuống, một cây hương dài lập tức bị nhen lửa, còn lại 2 vị dược tề sư lập tức lấy tới lô đỉnh làm nóng, đồng thời chỉnh lý dược liệu, đi ra khảo hạch chỗ. Thẩm Triết tìm nửa ngày mới tìm được một cái không ai địa phương, cổ tay khẽ đảo, một cái bao tải xuất hiện, nồi xào, dầu muối, tương giấm loại hình để vào trong đó, dẫn theo đi tới, đi vào phòng, phát hiện đồng thời khảo hạch 2 vị đã bắt đầu luyện chế dược dịch. Lô hỏa tung bay, sóng nhiệt tập kích người, từng cây dược liệu không ngừng rơi vào trong đỉnh lô, bắt đầu hòa tan, tụ hợp, phát ra đặc thù phản ứng. Nhìn lướt qua, Thẩm Triết liền biết, 2 vị này đều là cao thủ, từng gặp Tân Kỳ lão sư luyện dược, cùng bọn hắn so, căn bản không tại một cái cấp bậc. Người này trở về, tự mang lô đỉnh, không nói trước chuẩn bị, bắt đầu lại chạy ra ngoài lấy. Gia hỏa này có bị bệnh không? Không biết sẽ chậm trễ thời gian. Ai biết nghĩ như thế nào? Không đúng, hắn không phải đi lấy lô đỉnh sao? Cầm cái bao tải làm cái gì? Lô đỉnh lại chứa không nổi. Cái này, thật là có chút kỳ quái. Ngoặc kép, gặp Thẩm Triết một lần nữa trở về, tất cả mọi người không hiểu ra sao, chướng mắt dùng chung lô đỉnh, vốn cho rằng cầm cái lợi hại, thậm chí có thể là linh khí. Kết quả, cầm bao tải vào, đại ca, người công nhân vác gạch a, chính tràn đầy không hiểu, chỉ thấy thiếu niên đi tới cái cuối cùng bếp nấu trước. Từ trong bao tải đem đồ vật từng loại móc ra, nồi xào, dế cơm, hộp gia vị, thanh thủy, tạp dề, mặt nạ, mũ đầu bếp, thớt, dao phay, ngoặc kép chấm hỏi, mấy vị ban giám khảo nhìn nhau, da mặt không tự chủ được co rúm. What you làm cái gì đấy? Làm sao cảm giác không quá giống luyện dược đâu? Đây là muốn nấu cơm. Không biết qua bao lâu, không biết ai thanh âm vang lên, thật đúng là, nhìn dáng vẻ của hắn, ta thật cảm thấy có chút đói bụng, khả năng tiến lộn chỗ, đây là đang khảo hạch luyện chế dược dịch, không phải khảo hạch đầu bếp. Chấm ngoặc kép, phụ trách kê khai phiếu báo danh thanh niên càng là trợn mắt hốc mồm. Lấp biểu thời điểm, đã cảm thấy vị này không đáng tin cậy, không nghĩ tới không đáng tin cậy đến loại tình trạng này. Bất quá, giao tiền chính là ra, người ta có tiền họa họa, cũng không tốt nói cái gì. Đem đồ vật toàn bộ xuất ra, Thẩm Triết đem nồi xào đốt nóng, dùng thanh thủy xoát xoát, lúc này mới nhìn về phía một bên dược vật, đến bây giờ đều không có ghi lại dược liệu để vào trình tự. Vì không phạm sai lầm, vẫn là phải sớm chuẩn bị một chút, đem nồi để ở một bên, cầm lấy sách thanh niên vừa rồi cho hắn, lật đến trình tự giao diện, từng loại tìm kiếm, thiên túc thảo, kim diệp hoa, thủy ngân thất bảo trùng, đem trên thư tịch đánh dấu, từng cây đem bày ở trước mặt trên thớt, một bên bày một bên hài lòng gật đầu, một lát nữa luyện chế thời điểm, lần lượt cầm là được. Không cần nhớ kỹ phiền toái như vậy, trưng bày đồng thời, vì để cho dược vật tốt hơn hấp thu nhiệt lượng. chuyên môn dùng dao mổ cắt. Ngoại nhân nhìn tới, giống như đầu bếp đang thái thịt. Ngoặc kép, rất nhiều ban giám khảo cùng người xem, lần nữa nhìn nhau, đều có chút phát điên. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng đang làm cái gì sao? 2 phút đồng hồ, đều đi qua tiếp cận 20 phút. Ngươi đến cùng luyện không luyện? Hô, mọi người ở đây tràn đầy kỳ quái thời điểm. Vị học sinh của ban giám khảo kia, bàn tay lắc một cái, trong lô hỏa hỏa diễm bỗng nhiên thiêu đốt. Ngay sau đó lô đỉnh quay tròn bay ra, rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng mở ra, mùi thuốc xông vào mũi. Bình thường cấp bậc hối linh dược dịch. Thành công, mấy vị ban giám khảo nhìn thoáng qua, tràn đầy tán dương. Bình thường khảo hạch, có thể luyện chế ra dược dịch, đạt tới hợp cách cấp bậc, là đủ rồi. Vị này lại luyện chế ra bình thường cấp bậc, đã vượt qua tưởng tượng. Ngươi xem như hôm nay cái thứ nhất thông qua tam phẩm dược tề sư khảo hạch. Không uổng công ta một phen vun trồng. Trong giám khảo lão sư hài lòng nhẹ gật đầu. Dược tề sư khảo hạch, lấy dược tề nói chuyện. Thành công chính là thành công, không thành công chính là không thành công. Cho dù là lão sư làm ban giám khảo cũng vô pháp gian lận. Cho nên, cũng không cần đến tận lực tránh hiềm nghi. Ta cũng luyện tốt, lời còn chưa dứt, một cái khác Hỗ Tuyền cũng bàn tay lắc một cái. Lô đỉnh bay xuống mà xuống, nắp đỉnh mở ra, mùi thuốc bốn phía, vậy mà so trước đó thanh niên, càng thêm nồng nặc mấy phần. Tốt đẹp cấp bậc, khảo hạch có thể luyện chế ra tốt đẹp cấp bậc. Phần thiên tư này, thật là đáng sợ, xem ra đột phá tứ phẩm về sau, khẳng định là một vị lợi hại luyện đan sư. Đám người tất cả đều chấn động. Dược dịch đẳng cấp cùng luyện chế hoàn cảnh có rất lớn quan hệ. Trong phòng không bụi luyện chế, muốn dễ dàng không ít. Trước mắt vị này, tại trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, đều có thể luyện chế ra tốt đẹp cấp bậc dược dịch. Trình độ độ cao, một chút luyện đan sư chỉ sợ đều làm không được. Bình thường, tốt đẹp, Thẩm Triết gật đầu, không hổ là Trung ương Vương quốc thiên tài, quả nhiên đều rất lợi hại. Quay đầu nhìn một chút, thiêu đốt hương dài, đã đốt rụi 2/3 còn nhiều. Không có thừa bao nhiêu thời gian, không do dự nữa, buộc lên tạp dề, mang lên cái mũ cùng khẩu trang, cầm lấy nồi xào đặt ở trên lửa than, dầu hạt cải đổ vào trong đó. Hỏa diễm bay lên, ngoặc kép chấm hỏi, còn tưởng rằng vị này không còn luyện chế ra. Gặp hắn cầm nồi thả dầu, bốn phía một trận yên lặng, tất cả đều không biết làm sao. Cái này thật là tại luyện chế dược dịch. Xì xì xì xì, dược liệu để vào trong đó, váng dầu bốn phía, mùi thơm xông vào mũi. Thẩm Triết tay trái đỉnh muôi, tay phải dùng thìa đào lên muối ăn, hương thảo, cây quế, bột hồ tiêu, các loại gia vị nhao nhao rơi xuống. Cả phòng nhộn nhạo thức ăn ngon hương vị, hừng hực, hỏa diễm đốt càng thịnh vượng. Quả nhiên tu vi tiến bộ, hắn luyện chế dược dịch động tác tiêu sái hơn, đẹp, không khỏi cảm khái. Tiêu Vũ Nhu đắm chìm trong đó, lần thứ nhất gặp vị này luyện dược. Bệnh bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, cũng không nhìn kỹ, giờ phút này nhìn, dược liệu trong nồi tung bay, nước canh văng khắp nơi, tự mang một phen phong độ. Trước đó mấy người kia luyện chế dược dịch, tới so sánh, kém nhiều lắm, căn bản không tại một cái cấp bậc. Ngoặc kép, Hỗ Tuyền cùng vừa mới người thanh niên kia, cũng nhìn ngây người, bọn họ chạy tới khảo hạch. Gia hỏa này qua làm sao cảm giác tại xào rau, thật là luyện chế cùng một loại dược dịch. Ục ục, ta cũng đói bụng, có người nuốt nước miếng. Quá thơm, trong dược liệu ẩn chứa linh khí, phối hợp dầu muối tương giấm sang xào, so đồ ăn nhục chi loại càng hương. Nghe nghe, không ít người đều cảm thấy trong bụng oanh minh, có chút gánh không được. không hào hào khảo hạch dược tề sư, làm sao bắt đầu nấu cơm? Một cái không vui quát lớn vang lên, lập tức cửa phòng mở ra, một cái lão giả râu bạc trắng sải bước đi tiến đến. Hơn 80 tuổi bộ dáng, hai mắt sáng ngời có thần, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Nhìn thấy người này, mấy cái ban giám khảo tất cả đều giật nảy mình, vội vã đứng dậy, ôm quyền khom người. Vân hội trưởng, chẳng lẽ là dược tề học hội vị kia Vân Đan Sư? Khẳng định là hắn, đây chính là lục phẩm cao thủ. Gặp mấy vị này thái độ, mọi người ở đây tất cả đều giật nảy mình, từng cái không dám cao giọng nói chuyện. Vân hội trưởng, Vân Tử Thanh, dược tề học hội hội trưởng, lục phẩm chân võ sư, vô luận địa vị hay là thực lực, tại Trung ương Vương Thành đều là đỉnh phong nhất tồn tại. Không người dám khinh thị, tình huống bình thường, vị này chính là cái vung tay trưởng quỹ, cái gì đều mặc kệ. Làm sao đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Vừa vặn vị này khảo hạch, không hào hào khảo thí, bắt đầu xào rau, sắc mặt đồng thời đỏ như là quả táo. Mấy vị ban giám khảo hận không thể một đầu đâm vào trong kẽ đất. Quá lúng túng, hội trưởng, chúng ta ngay tại khảo hạch. Vị này, luyện chế dược dịch phương pháp, có chút kỳ lạ, nhẫn nhịn nửa ngày. Không biết nên nói cái gì, một vị ban giám khảo nhịn không được nói. Luyện chế dược dịch, Vân Tử Thanh sửng sốt một chút. Ngươi hù ta, đừng cho là ta chưa thấy qua đầu bếp. Cái này, mấy vị ban giám khảo vò đầu. Nói thật, bọn hắn cũng không biết vị này rốt cuộc muốn làm gì. Nói luyện chế dược dịch đi, lô đỉnh không cần, dùng nồi xào, nói xào rau đi. Sang xào lại là dược liệu, mà không phải món ăn. Rất thơm, Vân Tử Thanh nói, đây cũng là một loại dược thiện cách làm. Bình thường dược thiện đều là nấu canh, hắn thế mà xào lăn, mà lại làm đầy phòng khói dầu. Các người chẳng lẽ sớm cũng không biết khuyên can một chút. Mấy cái ban giám khảo nói không ra lời, tất cả mọi người coi là vị này là đến khảo hạch. Ai cũng nghĩ không ra, cầm lấy nồi xào chính là xào a. Thở dài một tiếng, Vân Tử Thanh ánh mắt như điện, luyện dược là thần thánh nghề nghiệp, dược liệu không phải lấy ra lãng phí, về sau đem vị này cự tuyệt ở ngoài cửa đi, dược tề học hội không chào đón loại người này, cho nhiều tiền hơn nữa cũng không cho phép hắn lần nữa khảo hạch. Không phải vậy thanh danh của chúng ta ở đâu? Dược tề học hội cũng là muốn tôn nghiêm. Tùy tiện đến cái đầu bếp, đưa tiền liền có thể khảo hạch. Về sau để bọn hắn mặt mũi ở đâu? Đúng, đám người gật đầu. Mặc dù giao tiền liền có thể khảo hạch, nhưng đường đường dược tề học hội, không muốn tiếp đãi, cho tại nhiều tiền cũng vô dụng. Đúng rồi, vị này tên gọi là gì? Đem chuyện này viết thành tin tức, truyền khắp tất cả dược tề học hội. Loại hành vi lãng phí dược vật này, lường trước về sau lại không ai dám đi làm. Vị này cũng sẽ bị tất cả học được cự tuyệt. An bài xong, Vân Tử Thanh nhìn về phía làm ghi chép thanh niên. Hắn mặc dù chỉ khống chế Trung ương Vương Thành dược tề học hội, nhưng chỉ cần đem tin tức truyền đi, mặt khác giống nhau thế lực dược tề học hội cũng sẽ bán cái chút tình mọn, không có khả năng đón thêm tụ dạng này lãng phí dược liệu người. Hắn gọi thanh niên tra xét một chút, ngẩng đầu lên, thẩm chiết. Vân Tử Thanh sửng sốt một chút, lông mày không khỏi nhăn lại, nghe làm sao quen thuộc như vậy. Mặc dù thường xuyên bế quan không nghe thấy thế sự, nhưng thật giống như nghe ai nói qua đầy miệng, cái tên này mười phần quen tai. Đúng vậy a, thanh niên gật gật đầu, thuận miệng lên tiếng, tiếng nói mới rơi, cả người sững sờ, nhớ tới cái gì, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Chẳng lẽ là khiêu chiến Trung ương học viện vị kia siêu cấp thiên tài?